Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 527, thứ 527 chương Công Chúa Tâm Ý 05. Nhân tâm là khó nhất chắc, huống chi nhân tâm nếu là có cố chấp, hội làm xảy ra chuyện gì, thực sự rất khó nói. Thỉ Nhi trong lòng khó nhất quá, còn là Thái Tử Phi thái độ, thậm chí ngay cả thấy cũng không có thấy nàng. Liền như vậy ly khai, nói như thế nào, nàng cũng theo Thái tử Phi tam năm, Thái tử Phi cử động như vậy, rõ ràng là đề phòng của nàng, Thỉ Nhi trong lòng buồn khổ, ôm Tống Nguyên không buông tay, đầu tựa vào Tống Nguyên bên hông, muộn thanh đạo, Thái tử Phi không trở lại, trong phủ ngày cũng không tốt quá, Tống Nguyên, nếu không... Chúng ta trước chuyển đi ra ngoài ở đi, Thỉ Nhi trong lòng kết luận Phượng Giao rời nhà là bởi vì Vĩnh Ninh công chúa đến, bởi vậy trong lòng thập phần không thích, nghĩ nếu như Phượng Giao trong thời gian ngắn sẽ không tới. Ở tại một dưới mái hiên, Thỉ Nhi trong lòng cũng cảm thấy cách ứng, không bằng mượn cơ Tống Nguyên dưỡng thân thể, chuyển đi thôn trang ở mấy ngày, Tống Nguyên làm sao không biết Thỉ Nhi ý tứ. Chỉ là hiện tại đi và Thái tử đề việc này, có chút huyền, vỗ vỗ Hỉ Nhi lưng, Tống Nguyên an ủi đạo, đằng mấy ngày đi, chúng ta ở đây cùng chủ viện vẫn còn có chút cách. Sẽ không dễ dàng như vậy gặp mặt Hỉ Nhi cọ cọ thân thể. Mặc dù không thích, thế nhưng không nói lời nào xem như là nhận cùng Tống Nguyên lời. Hai người bên này coi như yên tĩnh, Ngọc Lưu bên kia lại là lửa giận hướng lên trời. Trở lại tương thủy các chủ phòng, Ngọc Lưu liền tương chính mình nhốt tại trong phòng, không thấy bất luận kẻ nào, cũng không cự tuyệt bất luận kẻ nào tới gần, bất luận kẻ nào đương nhiên là bao gồm Vĩnh Ninh công chúa. Chỉ là Vĩnh Ninh công chúa hoàn toàn bất tương chính mình xem như kia bất luận kẻ nào chung một. Thành viên, tương thủy các hạ nhân tất cả lui ra hậu, Vĩnh Ninh công chúa phi thường kiên định đứng ở ngoài cửa cùng Ngọc Lưu. Lại là chẳng ư chẳng hừ, tựa như bọn họ hồi bé bình thường. Vĩnh Ninh tin, chỉ cần có thể gọi dậy Ngọc Lưu ký ức, như vậy Phượng Giao căn bản không đáng giá được nhắc tới. Ngọc Lưu không phải là không biết Vĩnh Ninh ở ngoài cửa. Thế nhưng hắn không muốn nói chuyện, không muốn gặp nhân, hắn lúc này liên cũng không muốn nhúc nhích. Hắn yêu Phượng Giao, bất kể như thế nào đô yêu, bất luận kẻ nào đô cùng bất thượng yêu. Thế nhưng hắn không hiểu vì sao lại biến thành như vậy. Trong lòng hắn luôn luôn bất an, luôn luôn cảm thấy Phượng Giao không yêu hắn. Mặc dù Phượng Giao hành động đã thuyết minh tất cả, thế nhưng hắn như trước bất an. Kỳ thực hắn hơn Phượng Giao càng thêm sợ, yêu qua hậu, biến thành người cô đơn. Hắn rất nhỏ liền biết, làm hoàng đế là rất tịch mịch sự tình, bên người vĩnh viễn không có chân tình. Không có chân thành, cho nên hắn rất sợ, rất khủng hoảng, hắn một mặt trong lòng bài xích ngồi lên kia vị trí. Trở thành càng thêm vắng vẻ nhân, một mặt lại không ngừng đi tranh đoạt kia vị trí. Hắn muốn thay mẫu hậu báo thù, muốn thay chưa từng gặp gỡ ca ca báo thù, muốn thay bên người từng vì chính mình mà chết trung tâm thuộc hạ báo thù. Hết chương.